Trận đấu cuối cùng. Không một kẻ bi quan nào có thể khám phá được bí mật của các vì sao. Họ cũng không đủ dũng khí để khai phá một vùng đất mới hay tự mình mở cánh cửa cuộc đời. Helen Keller. Trước trận đấu cuối cùng năm ấy, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thực hiện những việc tương tự nhau. Đi học, đá banh, học bài rồi đi ngủ. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay đổi những thói quen vốn đã trở thành nếp sống của mình. Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã thực sự thay đổi vào ngày diễn ra trận đấu cuối cùng. Suốt 4 năm trước đó, đội chúng tôi đã nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi bước vào trận chung kết ngày hôm ấy với tâm trạng phấn chấn của ứng cử viên số 1 tại giải. Mời các đội trưởng, giọng của trọng tài vang lên. Tôi tiến về khu vực giữa sân với thái độ tự tin, bắt tay và không quên nói lời chúc may mắn với đối phương của mình. Trận đấu thật sự đã vào cuộc. Hít thật sâu, tôi tự nhủ rằng mình sẽ chơi một trận tra trò. Thủ môn đâu? Vị trọng tài lại hỏi dồn. Cả hai thủ môn đều đưa cao cánh tay phải, vẫy vẫy ra hiệu họ đã sẵn sàng. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Bóng được đưa về phía tôi. Tôi đón lấy và thực hiện một đường chuyền ở vị trí cách khung thành khoảng 10 mét cho đồng đội. Và cô ấy đã sút tung lưới đối phương. Bàn thắng mở tỷ số khiến tinh thần toàn đội thêm phấn khởi. Trận đấu có vẻ như đang nằm trong sự kiểm soát của đội chúng tôi. Thế nhưng sau bàn thua, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao và đối phương đã buộc thủ môn đội chúng tôi phải vào lưới nhặt bóng khi san bằng tỷ số. Trận đấu diễn ra theo thế giằng co trong suốt cả hiệp 2. Tỷ số vẫn giữ nguyên 1-1. Đến phút cuối cùng, nhận được đường chuyền của đồng đội, tôi dẫn bóng chạy thật nhanh và tin chắc mình sẽ ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Trong khi nỗ lực để ngăn chặn cú sút của tôi, đối phương đã thực hiện pha tranh cướp bóng trên cao. Nhưng thay vì dùng đầu đón bóng, cô ta lại lao cả thân người chắc nịch vào tôi. Song trái bóng vẫn kịp bay vào lưới, cả khán đài vỡ tung trong tiếng la hét reo hò. Đồng đội tôi cũng sung sướng gào thét vì chiến thắng. Riêng tôi sau cú va đập mạnh đã ngã nhào xuống sân và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện với chân phải bị bó bột. Chung quanh là gia đình, bạn bè và đồng đội. Ngoài ra còn có rất nhiều bác sĩ. Họ là những người sẽ quyết định tương lai của tôi. Sau khi có kết quả chẩn đoán, họ nói cho tôi biết về tình trạng nghiêm trọng trong chấn thương của tôi. Tôi hoàn toàn suy sụp khi biết mình bị đứt toàn bộ dây chằng ở mắt cá chân và sẽ trải qua một ca phẫu thuật mà tỷ lệ thành công là dưới 50%. Sau vài giờ đắn đo và cùng bàn bạc với gia đình, tôi quyết định chọn giải pháp phẫu thuật dù lòng ngổn ngang lo lắng. Sau ca phẫu thuật, tôi không còn khả năng làm việc độc lập như trước nữa. Mọi việc cá nhân từ ăn uống tắm giặt cho đến việc đi lại, tôi đều nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, đặc biệt là Jordan, người yêu của tôi. Từ ngày tôi gặp nạn, không ngày nào mà anh không có mặt bên tôi. Anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong các bài tập đơn giản. Có lúc tôi thấy mình quỵ ngã hoàn toàn. Tôi oán hận số phận đã đẩy tôi vào cuộc sống bất hạnh này. Thậm chí có nhiều lúc tôi trở nên cáu gắt và la hét vô cớ với những người thân của mình. Đó là khoảng thời gian đầy chông gai thử thách. May mắn thay, tôi cũng kịp nhận ra rằng mình sẽ không thể vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt này nếu không chiến thắng được bản thân. Tôi bắt đầu lao vào các bài tập trí não để đánh bại các suy nghĩ bi quan. Tôi tập nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt biết cười. Để giải tỏa những trăn trở cảm xúc trong lòng, tôi tập tành viết lách để tự mình cảm thấy dễ chịu hơn. Dần dần tôi đã thật sự yêu thích và đam mê công việc này, cũng như đã có thể quen hơn với cuộc sống mới của mình. Mỗi khi nhớ lại trận đấu ấy, tôi không còn ân hận với những gì đã xảy ra, vì tôi biết mình đã cống hiến tất cả sức lực để chơi một trận ra trò như dự định. Cuối cùng tôi đã là người chiến thắng. Mặc dù tai nạn khiến tôi mất khả năng di chuyển, nhưng bù lại, nó đã cho tôi cơ hội để khám phá sức mạnh tiềm tàng của bản thân, giúp tôi nhận ra nhiều điều bí ẩn trong sâu thẳm tâm hồn mình. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không có hẻm cụt, chỉ là cho mình không biết chọn đường đi mà thôi. Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã giành được hai chiến thắng vĩ đại nhất trong đời. Một dành tặng đồng đội và một dành cho chính tôi. Quốc Bảo theo The Final Game.